Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của là tập cuối của câu chuyện Oan Hồn Dưới Gốc Cây Hòe Cổ của tác giả Như Quỳnh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chị Quỳnh, chị đi với ông ra chỗ miếu đó hả? Ở ngoài đó có gì không? Thế tôi về cái Hà cùng đám thằng Long, thằng Hải kéo nhau chạy đến hỏi. Chúng đứng ríu rít ở bên tôi, như có vẻ chúng tò mò lắm. Tôi chỉ biết lắc đầu với mấy đứa chúng nó, vì cậu Thắng vẫn đi ngay ở đằng sau. Có ngày lúc đó giọng của cậu Thắng liền vang lên. Chúng mày còn tụ tập ở đây, mau dọn cơm, nhanh lên. Kinh Hà thấy bố thì như nai sợ còn cọp, nó cuống cuồng vào trong nhà chuẩn bị bát đĩa. Từ hôm đó cả nhà cậu Thắng và dì Ngọc đều ăn cơm ở nhà ông bà ngoại. Chắc là do chuyện của tôi, thành ra cậu với dì không kịp ở nhà nấu cơm, cho nên bà ngoại làm luôn cho ba nhà một thể. Sau khi cơm nước xong mọi người cũng ra về. Thằng Long, Kinh Hà cùng thằng Hải đều xin ở lại nhà ông bà để ngủ, mặc dù chúng nó lấy cớ là ở lại chơi với tôi. Nhưng thực ra tôi biết chúng nó đều muốn nằm nghe ông ngoại kể chuyện ma. Mặc dù rất sợ, nhưng một khi đã nghe thì không thể dứt ra được. Vẫn như mọi khi, cái Hà luôn là nhanh nhẩu nhất trong đám. Nó ngồi xuống bên cạnh ông ngoại, đưa hai tay đấm lưng cho ông rồi hỏi. Ông ơi, thì tối nay ông kể tiếp chuyện ma cô Mai đi ông. Con đợi từ sáng đến giờ sắp không chịu được nữa. Lại muốn nghe chuyện ma tiếp hả? Vâng ạ. Ông ngoại gật gù châm điếu thuốc hút sùng sục. Ông bảo thì tất cả nằm ổn định vào rồi ông kể cho nghe. Hôm nay ông sẽ kể liền một mạch đến hết thì thôi. Ông đưa chén nước chè lên đánh một hơi hết sạch. Sau đó ông khả một cái chép miệng ngồi giữa sạp tre. Bốn đứa chúng tôi ngồi vây quanh người của ông. Đứa thì nằm gối đầu vào đùi, đứa thì nằm võng, đứa lại nằm chỉnh ảnh ra sạp tre. Chúng tôi chuẩn bị tinh thần chăm chú nghe ông kể chuyện. Thế chúng tôi đã ngồi gọn gàng đâu vào đó, ông mới lên tiếng hỏi. Thế hôm qua ông kể đến đâu rồi nhỉ? Con Hà liền nhanh nhẩu đáp. Đến đoạn ông gặp người con gái cười, rồi tiếng chim lợn kêu sau khi ở chỗ mấy bác buôn chuyện về rồi đó. À, thế tiếp sau đó là như thế này. Ông ngoại bắt đầu hồi tưởng lại. Ngày đó thường sau mùa gặt, người làng thường hay đi xoay chuồn vào đêm. Thì chuồn vừa ngon vừa bùi, nhất là sau mùa gặt, con chuột nó béo lắm. Cũng là ngay trong đêm hôm đó tại nhà anh Thủy, có tiếng người nói chuyện vang lên. Em thấy ngày tối nay, mình cứ ở nhà đi, chứ cả ngày vừa mưa như thế chắc gì nó đã soi được con nào. Mà từ sáng đến giờ em vật lộn với đám ma cô Mai, bây giờ cả người uể oải hết cả rồi đây. Đó là dòng của anh Nguyên. Anh Nguyên là người chuyên làm cỗ đám trong làng Nguyên Xá. Một phần vì anh nấu ăn ngon, phần còn lại cũng vì anh nhiệt tình, cho nên hễ cứ đám gì anh đều là người lo cỗ bàn. Anh Nguyên và anh Thủy là hai người chơi thân với nhau từ thuở nhỏ, lại có chung niềm đam mê là nhậu nhẹt, nên hai anh giống như anh em hơn là bạn bè. Sau khi nghe anh Nguyên nói, anh Thủy liền gạt phắt đi. Không được, nếu chú mệt thì cứ ở nhà nghỉ, rồi mai qua nhà anh cũng được. Đang hẹn với đám Định Lợn là ngày mai nhậu nhẹt thịt chuột rồi, giờ không đi thì lấy đâu ra chuột mà ăn. Thôi chú mệt thì cứ về đi, anh đi một mình cũng được, chỉ cần mai chú qua giúp anh làm vài món là được. Anh nói như vậy thì khó cho em. Anh em với nhau nhưng chung một chiến tuyến bao năm, không thể cứ như vậy mà được. Thôi được rồi, em sẽ đi với anh, dù gì hai thằng vẫn hơn là một. Đoàn anh Nguyên với lấy chiếc xuồng ở cốc nhà rồi ra hiệu cho anh Thủy cùng đi. Bóng của hai người mon men trên con đường đất dẫn ra ngoài cánh đồng. Ánh đèn pin mập mờ heo hắt, ngày một đi xa khỏi khu dân cư. Anh Thủy trước giờ vẫn nổi tiếng là cục tính. Sau một hồi xoay hết con đường này đến con đường khác, không thấy bóng dáng của con chuột nào, khiến cho anh cảm thấy đầy khó chịu. Anh quẳng chiếc gậy đánh bình xuống đất rồi ngồi bệt xuống bên bờ ruộng mà chửi thề. Mẹ nhà nó chứ, hôm nay kiểu gì mà đi cả đêm, gặp được đúng có vài con là thế nào? Kiểu này thì có khi săn đến sáng cũng chẳng đủ bữa. Anh Nguyên nãy giờ cũng có phần chán nản, với lại trong người sẵn có mệt mỏi. Anh ngồi xuống bên cạnh anh Thủy rồi bảo: quái lạ thật, rõ ràng lúc chiều sau khi đưa xác cô Mai ra bãi tha ma, em thấy dọc bên đường chuột chạy nhiều lắm, vậy mà cả đêm nay lại đi không gặp con nào thì mới lạ. Nghe anh Nguyên nói đến đây, anh Thủy như nghĩ ra điều gì vội vàng đứng dậy. Sao chú không nói sớm? Trời đất ơi, khu bên bãi tha ma người ta gặt muộn có khi chuột nó kéo qua bên đó. Mau chạy đi sang bên đó đi, có khi lại vớ được mánh đó. Anh Nguyên nghe đến đây thì đắp tái cả mặt mũi. Giọng của anh có phần đầy run rẩy. Thôi anh ơi, bên khu đó em sợ lắm, ma quỷ nhiều, sang bên đó gây chết đi được. Có cái gì đâu mà sợ, anh em mình bao năm nay đi dọc Nam ra Bắc có gặp ma quỷ bao giờ. Thôi cứ phén phén cái chân lên rồi còn về, chẳng lẽ là chú tính ở ngoài này đến sáng. Anh Thủy đưa tay kéo phắt anh Nguyên dậy, rồi cả ngày nhanh chóng hướng về bãi tha ma. Vừa đến cánh đồng đầu bãi tha ma, hai người đang nghe tiếng chuột đánh nhau chí chóe thì vui tai. Cả hai hồ hởi đi ngày một nhanh tiến sâu vào trong cánh đồng. Sau một hồi đuổi bắt, anh Thủy tay xách Nguyên một tải to chuột. Thấy số chuột bắt cũng đã đủ, anh liền kêu anh Nguyên cùng mình trở về. Thế nhưng rồi một giọng nói vang lên khiến hai người giật mình quay lại. Đừng đi, hai người đừng đi, ở đây chơi với em, ngoài này em lạnh lẽo lắm, ở lại chơi với em đi anh Nguyên ơi. À, ai đấy? Nghe có tiếng người gọi mình, anh Nguyên liền quay phắt lại hỏi. Thế nhưng rồi sau lưng lại chẳng hề có ai. Đưa đèn pin ra trước mặt, anh soi chung quanh xem có đứa nào đêm hôm dám trêu mình. Anh mà tóm được thì anh đánh bỏ mẹ cái tội dọa anh. Nhưng rồi anh tìm mãi không thấy ai cả. Ở phía sau, anh Thủy thấy như vậy thì liền quát lớn. Thôi kệ mẹ nó đi, biết nó ở đâu mà tìm, đi về nhanh lên, cũng đã 3 giờ sáng rồi đấy, buồn ngủ bỏ mẹ đi được, về ngủ mai còn dậy sớm làm đống chuột này. Anh Nguyên xoay đèn pin một lượt rồi mới định quay về phía anh Thủy. Trước khi đi, anh còn không quên buột miệng chửi. Mà mẹ, cái thằng nào dám trêu ông, để ông bắt được ông đập cho mày vỡ alo đó. Mấy cái thằng danh còn, tưởng ông sợ chúng mày chắc. Chửi cho xiếng miệng, anh Nguyên mới quay người rời đi. Thế nhưng rồi khi anh vừa quay lưng đi, cũng là lúc giọng nói kia lại vang lên. Anh chửi em hả? Ở lại đây đi, ở lại với em đi anh Nguyên ơi. Điều cười lanh lành của người con gái vang lên trong gió. Lúc này anh Nguyên bỗng cảm thấy toàn thân của mình lạnh toát. Anh chậm chậm quay người nhìn lại thì tá hỏa. Cô Mai đang đứng ngay trước mặt của anh, vẫn là cái bộ quần áo đó. Cô ta đứng đó nhìn anh nhoèn miệng cười. Hai mắt cô Mai trắng dã như bốn nồi cả ra bên ngoài, gương mặt tím tái sưng vù. Anh Nguyên tá hỏa ngã vật ra đất, miệng u ớ không nói nên lời. Anh Thủy đứng ngay gần đó chứng kiến mọi chuyện thì cũng không tốt hơn anh Nguyên là bao. Anh cố gắng soi đèn về phía cô Mai với mong muốn ánh đèn sẽ khiến cho cô Mai sợ hãi. Cô Mai ngoắc cái đầu nhìn về phía anh Thủy, giọng nói thều thào khàn khàn vang lên. Soi nữa đi, bắt nữa đi, cho mày xem chồng đó là cái gì, có phải là chuột không? Anh Thủy nghe vậy thì cũng mở bao ra soi đèn vào bên trong. Ở bên trong bao, những con chuột béo múp bỗng nhiên biến thành những cục đất, cùng gạch liềng xiềng nằm bên trong. Anh vất chiếc bao xuống đất rồi chĩa đèn pin về phía chỗ cô Mai, nhưng không thấy cô ta đâu cả. Chỉ có thấy anh Nguyên vẫn còn đang nằm úp mặt xuống đất rồi mếu máo. Bỗng nhiên anh Thủy thấy cả người lạnh toát, cùng với hơi thở lạnh phả vào trong gáy. Biết cô Mai đừng đứng sau mình, anh cố gắng giữ lại chút bình tĩnh, vùng lên chạy về phía của anh Nguyên. Đứng dậy nhanh lên, chạy thôi, gặp ma rồi. Con Mai, là con Mai nhà ông Lương anh ơi. Biết rồi, chạy đi. Anh Thủy bấy giờ gần giọng quát. Cứ như vậy bóng dáng của hai người cắm đầu cắm cổ mà chạy. Thì thoảng hai người vấp phải cục đất cành cây, ngã bổ nhào ra đất lăn lồng lốc đến cả mấy vòng. Bóng của hai người chạy như ma đuổi, chạy thẳng về hướng của ngôi làng. Hai người chạy đến đâu thì tiếng chó chù lên đến đó. Ở bên ngoài nghĩa địa, tiếng người con gái cười lanh lảnh vang lên như xoáy sâu vào tâm trí của cả hai người, khiến cả hai sợ lại càng thêm sợ. Cũng trong đêm ngày hôm ấy, tại nhà của ông Lương, trong nhà bà Xíu đang nằm ở trên giường. cạnh bà là bức ảnh bà chụp cho cô Mai từ khi cô còn bé. Bà Xỉu ôm bức ảnh của cô Mai vào trong lòng rồi khóc thút thít. Ông Lương vì quá đau buồn chuyện cô con gái mà uống rượu say khướt rồi ngủ lúc nào không hay. Ở bên ngoài từng đợt gió lạnh thổi về khiến chiếc màn mỏng của bà Xỉu bay lên phấp phới. Cộng với đó là tiếng của cô Mai vang lên khi xa khi gần. Mẹ ơi, con đói lắm đi mẹ ơi. Bà Xỉu nghe tiếng con gái thì liền vội vàng chạy ra. Bà thấy bóng của cô Mai đang đứng ngoài cổng, bà vội vàng gọi. Mai, con tôi, sao lại ra cái nông nỗi này? Tại sao lại nghĩ quẩn vậy con? Con xin lỗi mẹ, con thương mẹ lắm nhưng mà con sợ, sợ mang tiếng xấu đến cho bố mẹ. Chúng nó dám đối xử tệ bạc với con, rồi chúng nó sẽ phải trả giá mà thôi. Con hận tất cả lũ đàn ông trên đời, mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe, buồn rồi con phải đi đây. Bóng của người con gái ngày một đi xa. Bà Xỉu thấy con gái bỏ đi thì liền lao lại. Đừng mặc con, Mai ơi, ở lại với mẹ đi. Con đi rồi ở nhà mẹ biết làm sao đây Mai. Sao con đối xử với mẹ vậy hả Mai ơi? Bà Xỉu cố gắng gọi người con gái của mình, nhưng rồi thân ảnh của cô mở dần rồi biến mất. Bà giật mình tỉnh dậy biết mình vừa mơ, thì mệt mỏi nhìn ra bên ngoài. Bỗng bà cảm thấy cánh cửa bên ngoài như có ai đó mở ra. Chẳng nhẽ nào lão chồng của bà đêm hôm lại buồn đi vệ sinh đi ra ngoài. Rồi lại cả đêm lão có uống rượu nhiều như vậy, có khi dính gió đậm thì lại khổ. Nghĩ chuyện bà liền bỏ dậy đi vòng qua chỗ giường của ông Lương xem ông có nằm đó hay không. Trên giường ông Lương vẫn còn đang ngáy, mùi rượu bốc lên nồng nặc. Bà Xỉu đưa tay cố lắc ông dậy nhưng không thấy động tĩnh gì. Nhìn tình trạng này của ông Lương, bà Xỉu đủ hiểu chắc chắn không phải là ông mở cửa. Thế tại sao cánh cửa đó lại được mở ra? Bà bần thần suy nghĩ rồi đi ra ngoài tính đóng cửa lại. Cho đến khi bà thấy trên cánh cửa xuất hiện chút bùn đất dính ngay chỗ tay nắm. Bà sờ tay vào thấy chỗ đất dính vẫn còn ướt, lại thêm cái mùi ngai ngái thì hiểu ngay là đất ở ngoài khu nghĩa địa. Vậy có nghĩa là con gái của bà nó vừa về thật. Đúng là con gái của bà vừa về thật rồi. Bà ngoái lại chỗ ban thờ nơi để di ảnh cô Mai thì thấy tấm ảnh đã bị đổ úp xuống từ bao giờ. Bà vội vàng đóng cửa rồi đi đến giường di ảnh của cô Linh. Người ta thường nói di ảnh của người chết mà tự nhiên đổ úp xuống hoặc bị vỡ thì có nghĩa người đó chết không được siêu thoát. Bà Xỉu bấy giờ sụt sùi khóc. Bà dừng di ảnh của đứa con gái lên rồi thắp nén hương khấn. Nam mô A Di Đà Phật. Con sống khôn chết thiêng, nếu có chuyện gì còn vướng bận, báo mộng cho mẹ để mẹ giải quyết giúp con. Con cứ vất vưởng như vậy mẹ đau khổ lắm đứa con ạ. Bà Xỉu còn đang mếu máo thì giọng của ông Lương lèm bèm vang lên ở trên giường. Đêm hôm rồi còn khóc lóc cái gì thế? Nó chửa hoang với người ta rồi người ta không nhận thì chết cũng coi như là không bôi cho chất cháu vào mặt cái nhà này. Bà còn không có đi ngủ, đứng đó khóc lóc. Đêm hôm giờ hàng xóm người ta cười cho. Ông đúng là không phải con người. Hồ còn không có ăn thịt con. Sao ông ác quá về ông Lương? Còn nó chết rồi ông còn đánh nghiến nó thì mới hả lòng hả dạ hả? Trời đất ơi, sao số của tôi lại khổ vậy hả trời? Trên giường tiếng ngáy phì phò của ông Lương lại vang lên. Bà Xỉu khóc lóc một hồi rồi cũng quay về giường mà nằm. Có vẻ như ngày hôm nay bà đã quá mệt mỏi. Bà nằm đó rồi dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau bên ngoài chỗ quán nước, người ta nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao về việc hồn ma của cô Mai vất vưởng khắp làng Nguyên Xá. Bà Tám cũng có mặt trong số mọi người tụ tập. Bà Tám bây giờ mới lên tiếng. Các ông các bà đã biết cái gì chưa? Đêm hôm qua nửa đêm mà tôi mót đái quá, thế là mới đi ra ngoài vườn tính đi cho thoáng rồi vào nhà ngủ. Mà công các bà có biết cái gì không? Tôi thấy linh hồn của cô Mai đi lại ở ngoài sân nhà ông Lương. Hình như là cô ấy muốn vào nhà lắm mà không có ai cho vào hay sao đó. Một người đàn ông trong nhóm biết bà Tám kể đến đây thì cũng nhanh miệng kể tiếp. Đúng rồi đấy. Sáng nay tôi phải ra đồng gặt sớm độ khoảng 3 giờ sáng gì đó. Lúc mà tôi đi ngang qua nhà ông Lương thì có bóng người đi từ trong đó ra. Nhìn từ người đó thì tôi biết chính xác là hồn ma của cô Mai. Chắc là chết không siêu thoát nên cứ vật vờ loanh quanh vậy thôi. Một người đàn bà trong nhóm cũng theo đó mà tiếp lời. Thế các bà có biết chuyện cái thằng Thủy với cái con thằng Nguyên tối qua đi soi chuột bị hồn ma của cô Mai dọa đến thư thần đang ở nhà chưa? Tôi nghe mọi người bảo á, đêm qua hai thằng nó ra bãi tha ma soi chuột xong bị cô Mai kêu ở lại chơi với cô ấy. Thế là hai thằng bỏ cả chuột cả đèn cắm cổ mà chạy. Sáng nay tôi qua nhà thằng Nguyên thì thấy như là người mất hồn đó. Cái thằng này thì nằm ốm liệt giường không biết sống chết ra sao. Thế thì hai đứa nó bị cô Mai bắt mất hồn vía thật rồi. Đúng thật là số khổ. Đằng thanh niên trai trắng khỏe mạnh, bây giờ biến thành người dở dở điên điên. Đúng là khổ hết chỗ nói. Bà Tám bấy giờ lấy chén nước chè mà miệng cứ liến thoáng nói. Nhóm người của bà Tám cứ như vậy ngồi buôn với nhau, hết chuyện trên trời dưới đất rồi chuyện dưới biển. Cũng chính vì những câu chuyện ma quỷ xoay quanh cô Mai, rồi qua những lời thêu dệt của đám bà Tám, mà người trong làng Nguyên Xá cũng dần dần lánh xa nhà ông Lương nhiều hơn. Căn nhà vốn đã lạnh lẽo tăng tóc nay lại càng thêm hẻo lánh người qua lại. Bác Lễ đi đâu về mà muộn vậy? Chiều tối, bà Tám sau khi ngồi buôn chuyện với mấy người trong làng, trên đường về gặp ngay nhà ông Lễ đang đi ở đâu đó. Thì ông Lễ bà liền đi đến chào hỏi. Vừa thấy bà Tám, ông Lễ liền cất tiếng. Ô hay, bà Tám à, sao giờ này còn ở đây? Bà vẫn chưa biết nhà bà xảy ra chuyện gì hay sao? Em không, em ngồi buôn với mấy bà ngoài quán nước đầu làng. Bây giờ em mới về, có gì bác nói rõ em nghe coi nào. Nhà em thì làm gì có chuyện gì chứ? Hay là bác cứ đùa em phải không? Ông Lễ thấy bà Tám vẫn còn vui vẻ cười đùa thì bực lắm. Ông lắc đầu thở dài để ngao ngán. Cô Tám à, cô suốt ngày chỉ được cái ngồi lê đôi mắt là giỏi. Cô mau về nhà đi, lợn gà cô chết hết cả cái kìa. Không về xem cứu chữa gì thì cứu. Tôi mà là cái thằng chồng cô, chắc bây giờ cô về tôi chém chết lâu rồi. Còn đứng đó mà làm gì nữa, mau về đi. Bà Tám nghe thấy đàn lợn của mình chết thì cả người sững sờ. Đàn lợn đàn gà mất công chăm nom từ đầu năm đến giờ, sắp đến ngày thu trái thơm mà bây giờ lại chết thì Tết năm nay nhà bà có khi lại mất. Bà Tám cúi đầu chào ông Lễ rồi nhanh chóng trở về nhà. Vừa về đến cổng, bà Tám đã thấy người ra kẻ vào tấp nập trong nhà. Ông Tiền chồng của bà thấy vợ về thì hai mắt trợn ngược cả lên, sẵn cầm con dao trên tay, ông hướng về phía bà rồi lao đến. Cái thứ bà đi đâu bây giờ mới về hả? Bà có biết lợn gà chết hết rồi không? Tôi ở đầu làng với mấy bà xóm trên. Bà Tám run rẩy nói. Tôi biết ngay mà. Cái thứ nhà bà việc gì không lo, lại cứ lo đi cái việc thiên hạ. Đấy, bà nhìn đi, tôi đi làm cả ngày, ở nhà có đàn lợn đàn gà chăm không xong. Bà có tin tôi cho bà đi theo chúng nó luôn không hả? Đàn ông Tiền cầm con dao nhắm thẳng bà Tám mà chém tới. Không may người làng ở đó kịp thời lao vào ôm ông Tiền lại, cho nên phát chém đó chỉ sượt qua người của bà Tám, nhưng cũng đủ để cho bà Tám mặt mũi tái mét cả lại. Ông Lễ đi ngay sau bà Tám, thấy ông Tiền mất kiểm soát, ông liền bảo. Chú Tiền, như vậy là đủ rồi. Việc cãi nhau của vợ chồng chú để tôi về rồi giải quyết. Cái việc quan trọng bây giờ là mau giải tán cái chỗ gà lợn chết đi. Cũng sắp tối rồi, không giải quyết nhanh thì chỉ còn nước đào đất mà chôn. Nào, mọi người nhanh tay nhanh chân lên. Bà Tám nhìn xác gà xác lợn nằm la liệt dưới đất thì chua xót. Bà hận là bà hôm nay không ở nhà, chứ nếu bà ở nhà có khi đàn lợn đàn gà không đến nỗi chua xót như vậy. Mới chỉ có ngay ngày mà hai nhà cạnh nhau cũng đã xảy ra chuyện. Ông Lễ kiểm tra từng con gà con lợn để xem nguyên nhân cái chết của chúng từ đâu, thế nhưng không được. Một vài người ở gần nhà bà Tám có kể lại là lúc chiều đi ngang qua nhà bà Tám thấy lợn kêu lên eng éc. Người ta đi sang xem có chuyện gì, chỉ thấy lúc đó đàn lợn lồng lộn chạy ở trong chuồng, rồi cho trong chuồng không hề xuất hiện thứ gì cả. Rồi đến một lúc sau cả thảy hơn chục con lợn nằm lăn quay ra chết. Đàn gà nhà bà Tám tương tự như đàn lợn cũng tự nhiên kêu lên oang oác rồi lăn đùng ra chết. Vài người cho rằng đất của nhà bà Tám độc nên gia súc mới chết hàng loạt như vậy. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại thì đây cũng đâu phải là năm đầu tiên nhà bà nuôi lợn nuôi gà. Nếu đất của nhà bà Tám độc thật thì những cái chuyện như vậy đã xảy ra từ lâu. Thế nhưng vì công việc bận cho nên mọi người chẳng kịp bàn tán nhiều. Họ hùng hục giết lợn, người giết gà, người mang thịt ra chợ giao bán, chỉ mong có thể kéo vớt được phần nào. Tiếng người hô hoán nhau, tiếng bước chân đi ra đi vào tấp nập. Đến khi đêm muộn thì sự việc nhà bà Tám cũng đã được giải quyết xong. Người làng vì thương tình mà mỗi người chung tay vào mua một ít, rồi đàn lợn đàn gà đó cũng hết. Ông Lễ cũng thuộc người như vậy. Ông lấy nhà bà Tám một con lợn về rồi chia ra mấy người anh em ở trong nhà. Nhìn con lợn, Đông Lễ có phần khó hiểu. Ngay tại cổ của con lợn xuất hiện bàn tay người in trên cổ của nó. Ông nhớ lại lời kể của mấy người lúc chiều về việc đàn lợn chạy tán loạn trong chuồng rồi vết tay in trên cổ của con lợn. Bỗng nhiên đồng cảm thấy bất an. Chẳng lẽ đất nhà bà Tám thực sự là đất độc hay sao? Trời dần chuyển về tối mang theo từng cơn gió vận vũ, thổi ngày một mạnh hơn. Trong nhà của bà Tám sau khi tính toán lại từng khoản chi thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng việc chăn nuôi của bà năm nay không được như ý muốn, thế nhưng trong cái rủi lại có cái may. Nhờ có người làng giúp đỡ mà nhà bà không bị mất quá nhiều. Có mất ra thì cũng là công sức của vợ chồng bà suốt một năm qua. Bà Tám thở dài cất chỗ tiền vào bên trong tủ, định bụng cất đi để đầu năm bà gây đàn lợn khác. Ông Tiền ngồi bên bàn hai mắt lờ đờ sau pha rít thuốc lào có phần hơi quá. Ông nhìn mụ vợ rồi lèm bèm bảo: "Sao, thế có lỗ nhiều không?" Bà Tám đang còn loay hoay cất chỗ tiền kia đi thì bà thở dài quay sang rồi bảo: "Công may là trời còn thương nên không có mất gì cả. Thế nhưng mà công sức của tôi với ông năm qua coi như là đổ sông đổ bể. Cái chỗ này để tôi sang năm cây cây đàn mới, chứ không biết làm sao được cả." "Thế còn tiền học của cây lánh thì sao? Mình cũng khất nhà trường cả nửa năm, bà không tính đóng học cho nó hay là gì?" Ông Tiền quay sang nhìn đứa con gái đang chăm chú học trên bàn thì lo. Nhà ông quanh năm cũng chỉ chờ đợi vào ba rào ruộng của nhà mình, rồi nuôi thêm con lợn con gà để cốt đồng ra đồng vào, cũng như nuôi đứa con gái ăn học. Trong thầm tâm ông Tiền biết, để thoát khỏi cái cảnh này chỉ còn con đường duy nhất là cho đứa con gái của nhà ông ăn học thành tài. Ông không muốn nó phải giống như vợ chồng của ông, quanh năm chân lấm tay bùn, rồi chẳng để ra được đồng hào các bạc nào. Bà Tám theo ánh mắt của chồng qua lại nhìn đứa con gái, ánh đèn dầu lập lòe hiu hắt cũng không thể cản lại ý chí của đứa con gái này. Bà nhìn tập tiền trên tay rồi thở dài bảo: "Tôi nghĩ thôi thì mình cứ lo cho con bé trước đi. Còn tiền giống vụ sau tôi nghĩ thôi thì mình qua nhà bác cả mượn tạm. Có gì cuối năm mình gửi lại. Dù gì thì bác cả cũng dư giả hơn nhà mình. Cái việc học của con nó quan trọng, không thể vì thế mà ảnh hưởng được đâu." Ông Tiền gật đầu với ý kiến của mụ Tám, rồi lại lấy cái điếu cày ra rít long lên sầm sập. Ông nhìn mụ vợ cẩn thận chỗ tiền bán đàn gà với đàn lợn vào trong tủ rồi lắc đầu thở dài. Mụ vợ của ông ngoài khoản hay đi ngồi lê đôi mắt ra thì tâm của mụ cũng tốt. Thôi thì ông trời cũng chẳng cho ai cái gì trọn vẹn, miễn sao bản thân thấy vừa lòng với những gì đang có là được. Đặt chiếc điếu cày xuống bên cạnh bàn, ông vươn vai rồi lên giường đi ngủ. Trước khi đi, ông còn không quên tạt qua cho đứa con gái mà ân cần dặn: "Cái lánh học hành gì á, rồi học ngủ sớm đi nha, phải giữ gìn sức khỏe con ạ." "Dạ, con học xong bài tập rồi con về con đi ngủ. Bố mẹ mệt thì cứ đi ngủ trước ạ." Ông xoa đầu đứa con gái rồi lên giường nằm ảnh ra. Bà Tám cất tiền vào trong tủ rồi cũng lên giường ngay sau đó. Có vẻ như sau một ngày chạy nhốn nháo vì việc đàn lợn đàn gà chết khiến cho ông bà thấm mệt. Chẳng mấy chốc tiếng gáy phì phò vang lên trong căn nhà ngói hai gian. Mà đêm buông xuống mang theo cái dáng vẻ tĩnh lặng nơi đồng quê. Ở bên ngoài tiếng gió thổi ngày càng mạnh, tiếng cành cây va vào nhau vang lên xào xạc. Lên theo từng cơn gió xuất hiện tiếng người con gái khi xa khi gần: "Bà Tám ơi, bà Tám ơi." Tiếng gọi khiến cho bà Tám giật mình bật dậy. Bà đi ra ngoài ngó nhìn ra khoảng không tối mịt rồi hỏi: "Ai gọi tôi đấy?" Tiếng người con gái lại tiếp tục vang lên: "Bà Tám ơi, ra đây chơi đi." "Ra đâu? Đêm hôm có gì về nhà ngủ, ra ngoài rắn rết nó cắn cho có mà hóa rồ. Có chuyện gì thì mai qua nói." Bà Tám tính quay người đóng cửa thì tiếng người con gái lại vang lên: "Không được đâu, bà Tám phải gặp tôi bây giờ mới được. Ban ngày nắng lắm tôi không gặp được bà Tám đâu." Âm thanh đó lần này vang lên gần lắm, giống như người đó đang ở ngay bên cạnh của bà vậy. Bà Tám cố định hình xem tiếng nói phát ra từ đâu, cho đến khi ngay trên chiếc xà gỗ trước mặt của bà Tám là một người con gái đang treo ngực rủ xuống. Chân cô ta bám chặt vào xà nhà, buông thõng cả người, ám sát mặt của bà Tám. Mái tóc dài của cô ta quấn thẳng vào cổ của bà. Nhìn vào mặt của người con gái kia, bà Tám không khỏi thất kinh. Miệng của bà ú ớ nhưng vì mái tóc kia quấn chặt vào mồm, vào cổ khiến cho bà không thể nói được thành câu. Bà cố gắng đưa tay gỡ tóc của người con gái kia ra khỏi cổ thế nhưng không được. Bà càng cố gỡ thì mái tóc đó lại càng siết chặt, đến khi giọng của người con gái vang lên cùng điệu cười lanh lảnh. Bà Tám, bà nói nữa đi, bà nói xấu tôi nữa đi, bà nói xấu gia đình của tôi. Cô Mai, cô Mai. Bà Tám cố gắng dặn ra được vài chữ. Người con gái kia nhìn bà rồi lại nói tiếp. Đàn lợn nhà bà rồi cả đàn gà đều do tôi giết cả đấy. Bà phải trả giá cho nỗi lầm của mình đã gây ra. Tôi sẽ giết bà, giết hết những kẻ dám nói xấu tôi, nói xấu gia đình của tôi. Sau điều cười của người con gái kia thì mái tóc đang siết chặt cổ bà Tám cũng theo đó mà thả nhẹ. Bà Tám chắp hai tay lên đầu rồi mếu máo van xin. Cô Mai à, tôi biết lỗi rồi. Từ giờ tôi không bao giờ dám nói gì về cô. Mong cô nghĩ về những ngày tôi chăm cô khi bố mẹ cô đi làm, nghe đến tình làng nghĩa xóm để mà tha thứ cho tôi. Tôi xin cô. Sau tiếng van xin, mái tóc đang quấn quanh cổ của bà Tám cũng dần được thả lỏng. Người con gái liếc nhìn bà Tám rồi quay người rời đi. Bóng cô ta lả lại trên mặt đất rồi đi ngày một xa. Bà Tám nhìn người con gái đi xa thì ngã quỵ xuống đất. Hai chân của bà như mất hết sức lực, cứ như vậy mà tê dại cả đi. Bà đưa tay lên mặt mà khóc thút thít. Vậy là nguyên cả đàn gà đàn lợn nhà bà Tám đều đã được giải đáp, tất cả chỉ vì cái mồm không biết trước sau của bà. Bà Tám ngồi ở trước cửa nhà khóc hu hu như là đứa trẻ. Ông Tiền đang ngủ bị tiếng khóc của vợ đánh thức. Ông đi ra ngoài hiên rồi hỏi. Thế ù nó làm sao mà đêm hôm ra ngoài khóc lóc vậy hả? Vẫn nghĩ ngợi cái việc đàn gà đàn lợn chết phải không? Thôi thì năm nay thất bại, sang năm ta làm lại. Nghe lời tôi không khóc nữa, vào nhà ngủ đi cho con nó ngủ. Mai nó còn đi học sớm. Bà Tám thích chồng an ủi như vậy thì càng khóc to hơn. Một lúc sau bà kể lại mọi chuyện cho ông Tiền nghe về việc cô Mai xuất hiện ở nhà bà, rồi nguyên nhân dẫn đến cái chết của đàn lợn. Ông Tiền mặc dù miệng nói là của đi thay người, nhưng ông vẫn luôn suy nghĩ về cái chết vô cớ của đàn gia súc nhà mình. Giờ thì ông cũng hiểu đó vốn là một sự cảnh cáo của cô Mai dành cho nhà ông, mà nói đích ra thì là vợ ông. Nhìn bà vợ của mình đang sụt sùi khóc, ông cảm nhận được sự đấu tranh trong lòng của bà. Ông vòng tay ôm bà nhẹ nhàng rồi bảo, thôi được rồi, cái chuyện gì đó có gì đâu mà cứ khóc lóc vậy. Gần 40 cái tuổi đầu rồi còn khóc lóc ra cái thể thống gì nữa. Tôi tính như này, ngày mai bà với tôi đi mua cái gì sang nhà ông Lương thắp hương cho cô Mai, sau đó xin lỗi cô ấy là xong thôi. Giờ đi vào ngủ, để mai tôi còn đi làm sớm. Bà Mai đưa tay quệt ngang những giọt nước mắt đang lăn động trên má, rồi cùng ông Tiền đi vào trong nhà, trả lại dáng vẻ bình yên vốn có. Cũng trong đêm hôm ấy ở xóm bên, có tiếng hét thất thanh vang lên. Ngoài đường xuất hiện bóng người thanh niên tập tễnh chạy trên con đường làng nối liền trong xã. Ngài thanh niên vừa chạy vừa run rẩy chắp tay van xin. Mai à, anh xin em tha cho anh đi. Anh không muốn bỏ rơi em, nhưng em cũng biết rồi đấy, gia đình chúng ta quá trái ngược nhau, anh không thể cưới em được. Em chết rồi đừng theo ám ảnh nữa, anh xin em hãy tha cho anh. Ngài thanh niên không ai khác chính là thằng Việt, con của lão bản chó. Đêm hôm đó thằng Việt sau khi nhậu với đám bạn cho đến khi ngà ngà thì mới ra về. Trên đường nó vừa đi vừa hát ngân nga cho đến khi đi qua cổng làng Phúc Xá. Phúc Xá là ngày đó ở bên ngoài cổng có trồng một cây hoa gạo tuổi đời đâu đó cũng được cả trăm năm. Thằng Viện thấy có người con gái đứng dưới gốc cây gạo thì thích thú. Vốn bản tính trăng hoa lại thích trêu chồng con gái, nó liền tiến về phía người con gái kia mà buông lời ong bướm. Cho đến khi thằng Viện đứng trước mặt của người con gái đó nó mới nhận ra, vậy mà người đó lại chính là cô Mai, thì quay đầu mà bỏ chạy. Cô Mai cả người là lạ trên mặt đất, vẫn gương mặt tím tái cùng cặp mắt trắng dã trợn ngược sắp lòi cả ra ngoài. Cô bấy giờ ngẩng mặt lên rồi cười lanh lành. Mày chạy đi, chạy nhanh lên, ta xem mày chạy được đến đâu. Mày nói là mày yêu tao lắm mà, mày thương tao lắm, thế sao mày phải chạy? Nói, tại sao mày phải chạy hả? Anh Việt, ở lại với mẹ con em đi. Thằng Việt vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn xem hồn phách của cô Mai đã đuổi nó kịp hay chưa. Thi thoảng thằng Việt vấp phải thứ gì đó dưới đường mà ngã nhào ra miệng của nó mếu máo. Có ai ở đây không? Cứu, cứu tôi với, có ai không? Cái Mai nhà ông Lương nó sắp giết tôi rồi. Thằng Việt dù cố gắng chạy bao nhiêu đi chăng nữa thì bóng của cô Mai vẫn luôn cách nó đậu chục bước chân. Dường như cô ta đang cố tình trêu đùa nó vậy. Tiếng cười của cô Mai cứ văng vẳng chung quanh thằng Việt. Anh Việt ơi, đừng chạy, lại đây với em. Anh nói yêu em, anh nguyện cả đời này bên em mà anh Việt. Anh đã hứa với em là suốt đời suốt kiếp, vậy tại sao gặp em anh lại chạy với anh Việt ơi? Không, cô là một con ma, cô không phải là con người. Cô cút xuống âm phủ đi, đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi có người yêu mới rồi, cô cút khỏi cuộc đời của tôi đi. Thằng Việt đâu biết được rằng những lời nói khi nãy của nó lại vô tình khiến cho Mai trở nên điên cuồng. Hai mắt của cô từ màu trắng dần chuyển sang màu đỏ. Gió ngày một thổi mạnh hơn khiến mái tóc của cô bay lên phập phồng. Cậu Mai lúc nãy như đã hóa điên, cô ngẩng cổ lên mà cười lớn, ánh mắt hiện rõ tia sát khí. Mày, là mày đã hãm hại mẹ con của tao, giờ đây mày lại muốn chối bỏ trách nhiệm của mình sao hả? Ngày đó nếu không phải tại mày thì tao đã không phải đi đến con đường này. Chính mày đã giết mẹ con tao, giờ mày phải đền mạng, mày phải đền mạng cho mẹ con tao. Tiếng cô gái quát lên cũng là lúc mà thằng Việt ngã vật ra đất, cả người của nó đờ đẫn như biến thành một người khác vậy. Thằng Việt lồm cồm bỏ dậy, sắc mặt của nó ngờ nghịch. Đúng, là tao, tao giết con Mai, là tao giết mẹ con Mai. Tao đáng chết, tao rất đáng chết, tao phải trả giá cho những lỗi lầm mà tao đã gây ra. Thằng Việt lững thững đi về phía cổng làng Nguyên Xá. Nó đi thập thảnh đi trong vô thức, cho đến khi nó đứng dưới gốc cây hòe trong vườn nhà cụ Năm. Trên cây hòe không biết từ bao giờ xuất hiện chiếc dây thừng tết được buộc sẵn ở đó. Chiếc dây thừng đó chính là chiếc mà cô Mai đã thắt cổ tự tử. Trên dây thừng vẫn còn dính máu của cô Mai loang lổ bốc mùi hôi thối. Thằng Việt nhanh thoăn thoắt nó trèo lên cây mà cười khờ khịch. Nó ngồi vắt vẻo trên cành cây khục khạc, miệng của nó lẩm bẩm: tao là thằng khốn nạn, tao là thằng đáng chết. Tao đã giết hại mẹ con cô ấy, ta không xứng đáng được sống trên đời này. Đúng, ta không xứng đáng để sống, ta phải đi theo mẹ con cô ấy. Quấn chiếc dây thừng vào cổ, thằng Việt buông thõng người từ trên cây xuống. Chỉ nghe hự một cái, dây thừng siết chặt vào cổ của nó. Nó giấy rủa đau đớn. Lúc này có vẻ như thằng Việt đã tỉnh, thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Nó cố gắng bám tay vào sợi dây thừng như muốn tháo sợi dây ra khỏi cổ, thế nhưng không được. Chỉ một lúc sau, hai tay của thằng Việt buông thõng, mắt nó trợn ngược lên, gương mặt đỏ gian rồi chuyển sang dần tím tái. Hai khóe mắt chảy ra dòng máu đỏ lăn xuống thấm đẫm trước ngực. Thằng Việt chính thức tắt thở. Cái chết của nó chính là cái giá cho những việc nó đã làm. Trên trời mây đen ở đâu đùn đùn kéo tới, tiếng sét đì đùng vang lên. Những hạt mưa đã bắt đầu rơi tí tách ngày một lớn hơn. Trên cây hòe sắc của thằng Việt đung đưa qua lại. Phía trên ngọn cây từ khi nào xuất hiện bóng của người con gái, khoác chiếc váy màu trắng nhưng lại loang lổ những giọt máu thấm đẫm. Trên tay cô xuất hiện đứa trẻ đang khóc. Người con gái bế đứa trẻ trong lòng ngân nga hát. Tiếng hát như có chút nghẹn ngào, dường như là cô ta đang khóc, khóc cho số phận hẩm hiu của người đàn bà khi mang nỗi ô uế nhục nhã khi bị chửa hoang. Con cò mày đi ăn đêm, đâu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nào, tôi có lòng nào ông hãy sáo măng. Có sáo thì sáo nức trong, đừng sáo nức đục đau lòng cò con. Tiếng của người con gái cứ như vậy vang lên, xen lẫn tiếng mưa rả rích. Khóe mắt của người con gái từng dòng máu đỏ lăn rồi nhỏ vào mặt của đứa bé, khiến cho đứa bé khóc ré cả lên. Tiếng dù cứ như vậy vang mãi, cũng chẳng biết nó du vang đến bao giờ. Sáng hôm sau, ở ngoài đường làng, từng túp người hô hoán kéo nhau ra bên ngoài chỗ vườn nhà cụ Năm. Ông Lễ như thường ngày, đang sắp sửa đồ đạc đi làm, thấy người trong làng, người nào người nấy hớt hải kéo nhau đi thì đấy làm lạ. Đống đốc thấy bà Hồng đi ngang qua, ông Lễ liền với bà lại rồi hỏi: Này bà Hồng ơi, quay lại đi xem nào. Có chuyện gì vậy bác Lễ? Tôi hỏi bà có chuyện gì mới đúng chứ hả? Thế có cái chuyện gì mà các bà hớt hải đuôi nhau chạy ra ngoài đó? Tôi thấy gương mặt của người nào người nấy đều vẻ nghiêm trọng lắm. Thế bà có biết có chuyện gì không? Bà Hồng sẵn vừa mới biết chuyện lại gặp ngay người hỏi thì hào hứng, bà kể lại xoen xoét: Ô hay, bà không biết chuyện gì hả? Ở chỗ cây hòe mà cô Mai thất cổ chết đấy, có án mạng rồi. Em nghe mọi người bảo nhau hình như là cái thằng Việt con nhà lão bản chó đấy chết. Thế có khi là tin đồn chuyện cô Mai với thằng Việt lão bản chó là có thật rồi. Đấy, các bà nghĩ mà xem, không tự nhiên đang yên đang lành, cái Mai nó lại đi tự tử, chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó. Thôi, tiền xe bác Đào em luôn ra ngoài đó xem sự tình thế nào. À, cô lên xe đi, tôi với cô cùng ra đó xem thế nào. Nếu thật thì chết dở đấy, không giải quyết cẩn thận lại to chuyện. Ông Lễ bê luôn chiếc xe đạp ra bên ngoài rồi đèo bằng Hồng ra đến chỗ cây hòe nhà cụ Năm. Chẳng mấy chốc mà chiếc xe cũng đến nơi xảy ra sự việc. Từ khi nào người làng Nguyên Xá đã tụ tập đầy ở ngoài vườn nhà cụ Năm, trên cây sắc của thằng Việt treo lủng lẳng giống y như lúc mà cô Mai nhà ông Lương chết. Thi thoảng có cơn gió thổi qua khiến sắc của thằng Việt lại đung đưa qua lại. Ông Bốn trưởng thôn cũng đã cho người gọi qua của thằng Việt ra làm thủ tục rồi nhận xác đưa nó trở về nhà. Ngày hôm đó tiếng cảnh chống đám ma lại vang lên inh ỏi. Người làng Nguyên Xá lại có một ngày dâm gian và bàn tán liệu rằng cái chết của thằng Việt có thực sự liên quan đến cô Mai hay không, hay ở nhà cụ Năm lại có thứ gì đó khác đáng sợ hơn. Hàng loạt câu hỏi được mọi người đặt ra, nhưng chung quy lại vẫn chẳng có câu trả lời nào thực sự hợp lý. Cô Xỉu ơi, đi đâu về thế này? Ông Lễ đang ngồi uống nước cùng với ông Lương trong nhà, tiện mang ít đồ qua nhà thắp hương cho cô Mai. Đúng lúc bà Xỉu ở ngoài đi vào thì lên tiếng hỏi. Bà Xỉu trên tay đồ đặt lình kình, bà đặt gọn xuống một bên cửa rồi tháo cái nón lá đang đội xuống vẻ vẩy. Tưởng ai, hóa ra là bác Lễ qua nhà em chơi đó hả? Em vừa ra chợ mua chút đồ về làm mai dỗ đầu cho cái Mai. Cũng may đúng hôm chợ phiên, cho nên cũng mua được nhiều đồ bác ạ. Ông Lễ đưa tay lên rồi lẩm nhẩm gật gù bảo. Thời gian cũng nhanh cô Xỉu nhé. Thôi thì chuyện qua rồi cô chú cũng bớt đau buồn. Mình ở trên này cũng phải sống tốt cho người ở dưới đó họ an tâm. Cô chú cũng có tuổi rồi phải hết sức giữ gìn sức khỏe nha. Nhiều khi quá nó lại không có tốt. Bà Xỉu tay quần chiếc nón phành phạch, bà lắc đầu ngượng nghịu nhìn lên chốt để riêng ảnh của Mai. Bà liền thở dài rồi bảo. Thằng trẻ còn chẳng ham sống thì nói chi đến mấy lão già như mình hả bác Lễ. Thôi thì số vợ chồng em nó khổ mãi mới có được đứa con. Bây giờ nó lại bỏ mình mà đi. Thôi thì cuộc đời đến đâu thì mình sống đến đó. Bác A ngồi chơi với ông Lương nhà em nha. Đem mang đồ xuống bếp làm cho nó tươi. Để lúc nữa nó ươn ra thì lại mất ngon. Bà Xỉu đưa chiếc nón lên đội đầu. Tiện tay bà xách luôn túi đồ đi thẳng xuống bếp. Từ trên nhà ông Lễ cười gượng rồi quay sang chỗ ông Lương tiếp tục nói chuyện. Ngoài đường đoàn người sau khi đưa xác của thằng Việt về cũng kéo nhau lũ lượt ra về. Họ đi ngang qua nhà ông Lương, chỉ tay vào nhà ông rồi sầm sì. Ông Lễ nhìn đám người này thấy chẳng làm sao. Ông quay lại cho ông Lương thấy ông Lương sắc mặt không được vui vẻ thì thở dài rồi bảo. Kệ người ta đi chú ạ, cái việc gì cũng vài ngày là qua. Chứ không đừng nghĩ ngợi làm gì. Mấy cái con mụ đó trước giờ vẫn như vậy, để tâm quản gì. Ông Lương mấy giờ rót thêm một cốc nước nữa cho ông Lễ, cố tỏ ra bản thân vẫn còn đang ổn. Người ta cũng nói đâu có sai đâu bác. Cái chuyện cũng bắt nguồn từ đứa con gái ngu dại của em, cho nên em đâu có dám trách móc gì người ta. Có trách thì trách đứa con của em nó nhẹ dạ, thành ra mọi chuyện nó mới đi đến cái nước này. Chứ nói như vậy sao tôi nghe không có hiểu. Cái mà nhà chú thì có chuyện gì? Ông Lương bắt đầu tỏ ra bất lực. Ông ngao ngán kể lại bằng một chất giọng luyến tiếc. Nói thật với bác, chị em quý bác lắm, em chả giấu gì đâu. Đúng là con Mai nhà em có liên quan đến cháu Việt nhà lão bản thịt chó. Ý chú là cái Mai nhà chú cùng với thằng Việt hai đứa chúng nó. Ông Lương gật đầu tán thành. Ông đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng mùa hè soi sáng hắt vào bên trong nhà cũng không khiến cho ông nheo mắt dù chỉ là một lần. Đôi mắt của ông thoáng đượm buồn khi ông hồi tưởng lại mọi chuyện. Đôi khi tại khóe mắt ngấn ngấn giọt nước, thì những ngày sau đó ông nuốt ngực vào trong. Ông Lương kể tiếp. Em thì em không biết hai đứa nó yêu nhau từ bao giờ. Thế nhưng vào cái hôm mà cháu Mai nhà em chết, cũng chính là hôm mà em biết việc của hai đứa nó. Chiều hôm đó sau khi mà em ra chỗ hợp tác xã bàn giao công việc cho mọi người, bữa trưa bà nhà em thấy cái Mai nó cứ nôn khan liên tục. Hỏi ra thì mới biết là cái chuyện của nó với thằng Việt con nhà lão bản. Khi lúc đó thì em cũng điên lắm, cho nên em lấy xe phóng thẳng một mạch qua nhà lão bản. Mà không ngờ bố con nhà nó lại khốn nạn đến như vậy. Ông Lương có chút xúc động, ông ngừng kể. Ông Lễ đang nghe chăm chú, thế ông Lương đang nói thì dừng. Ông sốt ruột quá thì lại hỏi. Thì bố con nhà lão bản nó làm sao? Chẳng lẽ nhà bên đó không nhận cái Mai nhà chú? Nó là như thế đấy bác Lễ à. Nhà bên đó nói chắc gì con Mai nhà em qua lại với mỗi thằng Việt, cho nên là chúng nó không có nhận. Em tức lắm nhưng mà cũng chẳng làm sao được cả. Nói cho cùng thì con mình nó dại, biết làm sao được hả bác? Thế là em về em mắng cho con Mai một trận. Trong lúc nóng giận của em lỡ tát cháu nó một cái. Em không ngờ rằng cái tát đó lại là cái tát đầu tiên, cũng là cái tát cuối cùng trong cuộc đời em dành cho đứa con này. Bà cũng là một người bố chắc bác hiểu, có ai muốn đánh con của mình bao giờ đâu. Ông Lễ gật đầu với ông Lương rồi im lặng. Vốn ông định nói vài lời cho ông Lương bớt cắn dứt, thế nhưng vết thương này có lẽ phải do ông Lương tự sửa chữa. Ngoài người như ông có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể giảm đi được phần nào. Ngoài trời ánh nắng ngày một gắt gao, nhìn đồng hồ đã gần giờ cơm trưa. Ông Lễ đứng dậy chào ông Lương rồi ra về. Bà Diều đang chuẩn bị cơm dưới bếp thấy ông đi ra, bà liền chạy ra rồi hỏi. Bác Lễ ơi, bác đi đâu vậy? Cơm nước em làm đầy đủ, bác ở lại dùng cơm với vợ chồng em. Ngoài trời nắng như thế này, bác về làm gì cho nó mệt? Ở lại làm vài chén rượu với chồng em cho vui. Thôi, cô chú cứ ăn cơm đi. Nay nhà tôi có việc phải về, chẳng là ông bác ở bên nhà cũng làm cơm. Hẹn là vợ chồng cô chú dịp khác nha. Ông Lễ vòng chân qua chiếc xe đạp Thống Nhất ướn người đạp đi. Giọng của bà Siêu vẫn còn vang lên ở phía sau. Thế bác về cẩn thận hả? À, hôm nào rảnh ngang qua nhà em chơi bác nha. À, tôi biết rồi. Bóng của ông Lễ cùng chiếc xe đạp ngày đi càng xa. Ở ngoài sân bà Siêu vẻ mặt thoáng có chút buồn tủi. Bà quay vào nhà ngồi sụp xuống ghế rồi thở dài. Giờ tí canh ba. Anh Việt ơi, đi thôi. Đến giờ đi rồi anh Việt ơi. Ngoài cổng nhà lão bản chó nửa đêm bỗng nhiên xuất hiện tiếng người con gái vang lên. Đàn chó trong nhà bỗng nhiên sủa lên inh ỏi. Chúng thì nhau chủ đền những tiếng đầy ai oán. Trong nhà lão bản cùng với vợ và mấy người họ hàng đang nằm cạnh quan tài của Việt. Nghe tiếng có người bên ngoài, lão bản bấy giờ giật mình tỉnh giấc. Lão hùng hùng đi ra bên ngoài đưa mắt nhìn chung quanh, lão liền quát. Đêm nào nửa đêm giả ma giả quỷ qua nhà ông đấy, đừng để ông tóm được, không ông chém mà mẹ nhà chúng mày đó. Đoàn lão vào trong nhà vác con dao tơ đùng hùng hùng đi ra bên ngoài. Trả mạng cho mẹ con tao, chúng mày là loại cầm thú, trả mạng cho mẹ con tao. Ta sẽ bắt hết chúng mày, bắt cả nhà chúng mày, phải xuống đây hậu hạ cho mẹ con tao. Bóng người con gái lập lòe ẩn hiện ngay trước mắt của lão bản, khiến lão càng thêm điên máu. Lão đuổi theo bóng người con gái kia mà không hề hay biết lão đang đứng ngay dưới gốc cây hòe cổ từ bao giờ. Trước mắt của lão bản, sợi dây thừng thắt cổ con lão từ khi nào đã được treo lên từ trước. Nhìn sợi dây thừng, lão có chút giật mình, thế nhưng đằng sẵn máu điên trong người, lão cầm dao đi thẳng đến gốc cây hòe mà chửi. Vừa chửi, lão vừa nhắm gốc cây hòe mà bổ mạnh. Cái con đĩ này, chính mày đã giết chết con tao, chính mày đang hại chết con tao. Mày là một con đĩ, cái loại chưa chồng đã chữa. Tao chém đổ nhà mày để xem mày làm được gì tao. Âm thanh con dao chém vào thứ gì đó vang lên. Tiếp theo đó là một tiếng hét đầy đau đớn của lão bản chó vang lên. Người làng sống gần nhà của Nam nghe tiếng hét thất thanh thì vội vàng cầm đèn pin chạy ra. Họ rón rén đi về chỗ phát ra tiếng động. Sau cái chết của cô Mai cũng như là của thằng Việt thì mọi người ai cũng có phần sợ hãi. Họ đùn đẩy nhau đi ra ngoài đó. Ánh đèn le lói chiếu vào trong vườn nhà bà cụ Năm, cho đến khi mà lão bản đang nằm đau đớn ở dưới mặt đất. Lão đưa hai tay ôm chân đầy đau đớn. Dưới đất bên cạnh lão xuất hiện con dao cùng nửa cái chân nằm lăn lóc ở một bên. Người làng thấy vậy thì không khỏi thất kinh. Vài người yếu vía liền quay đầu ra ngoài không dám nhìn. Chỉ còn vài người nữa đến cạnh lão bản. Chân của lão bản đi bạch chật đứt lìa. Chỗ chân còn để lộ ống xương trắng hiếu dập nát. Máu từ chân của lão bản phun ra như nước. Chỗ xương còn dì ra cái chất lỏng màu vàng bóng như mỡ lợn. Người làng vội vàng buộc chặt chân của lão để máu không chảy ra, rồi hô hoán mọi người đưa lão bản ra ngoài bệnh viện. Bỗng một cơn gió mạnh thổi đến, khiến cây hòe đung đưa qua lại. Một người đang đứng xem hai mắt của bà ta trợn ngược chỉ tay về phía ngọn cây hòe rồi hét lên. Có ma đấy bà con ơi! Người đàn bà hét lên rồi ngất lịm. Theo hướng chỉ tay của bà ta, người làng ngoái đầu nhìn về ngọn cây hòe. Trên ngọn cây xuất hiện bóng người con gái, cả người bê bết máu, hai mắt trắng dã để lộ ra lòng đen bằng hột gạo. Đầu tóc cô ta xõa rũ rượi ngồi vắt vẻo trên ngọn cây hòe mà cười lanh lảnh. Mọi người đứng đó người nào người nó mặt mũi tái mét, họ hô hoán nhau khi người đã ngất, cũng như lão bản chạy thẳng ra bên ngoài. Người làng nguyên xá được một phen nhốn nháo. Này bà Hồng, bà có biết chuyện gì xảy ra đêm qua tại vườn nhà cụ Năm không? Biết chứ, tối qua tôi còn có mặt ở đó. Các bà không biết đâu, hôm qua chẳng phải một mình tôi, mà tất cả những người có mặt ở đó cũng nhìn thấy. Cây mai nó ngồi vắt vẻo trên ngọn cây hòe nhìn ghê lắm. Công may là tôi nhìn thấy mấy lần, cho nên tôi cứng vía. À, chứ mấy bà ở đó thì chắc chỉ có ngất đi mà thôi. Sáng hôm sau, dòng từ trên xuống dưới làng nguyên xá, trên những con đường hẻo lánh, hay chỗ nào có nhóm tụ tập đều là những câu chuyện xoay quanh sự việc xảy ra vào đêm trước tại khu vườn nhà cụ Năm. Kể từ khi cô Mai mất cho đến giờ, người làng nguyên xá luôn sống trong nỗi khiếp sợ. Cứ ngay trời tối là con đường đi qua vườn nhà cụ Năm đều vắng bóng người qua lại. Người ta đồn hồn cô ma hiện ra bắt họ đi. Càng đáng sợ hơn nữa, sau khi cái chết của thằng Việt cùng vụ việc chặt chân của lão bản xảy ra, người làng nguyên xá khao nhau rằng chỉ cần ai ra vườn nhà cụ Năm buổi tối chắc chắn sẽ bị cô Mai bắt đi. Tiếng dữ đồn ngày một xa, chẳng mấy chốc con đường đi ngang qua vườn nhà cụ Năm ngày một vắng người qua lại. Anh Quảng đi soi cá đấy hả? À, hôm nay nước vào chắc là nhiều cá lắm anh nhỉ? Anh Quảng vốn là một người dân ở làng Nguyên Xá. Trước giờ anh Quảng vẫn luôn dùng cái nghề chải lưới làm công việc chính để mưu sinh. Hôm nay đúng ngày con nước lớn, anh định bụng chắc chắn sẽ soi được nhiều cá to. Chính vì vậy mà từ chiều anh đã sạc đèn pin đầy đủ. Anh thầm tính chỉ cần hôm nay được quả cá to thì tiền học đầu năm cho thằng con trai của anh cũng đỡ được phần nào. Chính vì vậy ngay khi mà trời vừa tối, anh Quảng đã mang đèn mang xô ra khỏi nhà. Trên đường anh gặp anh Toàn đi đâu về, anh Toàn hỏi thì vui vẻ trả lời. À, chú Toàn đấy hả? À, thì hôm nay nước lớn, cũng mong là có con ra con vào cho thằng cu nó có tiền đóng học. À, mà mới tối mà chú Toàn đi đâu về thế này? Em vừa bên ông bản về. Anh Toàn quay lại chỉ tay hướng về nhà ông bản mà nói. À đấy, anh quên mất, chú có họ với bên đó nhỉ? À, mà ông bản sao rồi? Anh nghe mọi người bảo là bị cụt mất một bên chân hả? Anh Toàn lắc đầu thở dài, vẻ mặt hiện lên một vẻ chua xót. Vâng anh ạ, cụt mất một bên chân mà cụt tới tận đầu gối, sau này còn làm được cái gì đâu anh. Sao bà chị em khổ, cái thằng con trai thì vừa chết, bây giờ đến chồng thì bệnh tật như vậy. Nhưng mà anh em trong nhà thì nhà thật đó, thế nhưng mà cũng là nghiệp quả nhà anh chị ấy. Em mà dù con người nhà thì cũng chẳng bênh được anh ạ. Chuyện nhà ông bạn bây giờ người làng ai cũng biết, có người thì cảm thông, có người thì lại bảo là đáng đời. Nhưng mà cho dù có nói gì thì cuộc sống riêng của gia đình họ, dù gì có nói thì cũng đâu giải quyết được chứ. Đôi khi mình nói ra rồi lại mang nghiệp vào người. Anh Quảng vốn là người làm việc đêm hôm nên anh cứng rắn. Việc ma quỷ anh vốn chẳng bao giờ tin, huống hồ chi nói đến nghiệp báo. Anh vỗ tay nhẹ vào vai của anh Toàn rồi động viên. Chuyện qua rồi chú nghĩ làm gì, với lại chắc gì đã phải như người ta đồn thổi. Tôi lại sợ có khi ông bạn nhà chú uống say quá ra ngoài đó chặt chém linh tinh, khô mẹ nó vào chân cũng nên. Anh sống đến từng tuổi rồi, lênh đênh biết bao con đường đêm hôm, mà có gặp ma gặp quỷ bao giờ. Thành phải đi xoay cá nha. Dạ chú cũng về đi, có gì hôm khác anh em ta nói chuyện sau. Anh Quảng vỗ mạnh vào lưng của anh Toàn chào tạm biệt, rồi lại xách chiếc xô rời đi. Đêm hôm đó anh Quảng đúng là gặp mánh lớn, cá vào trong ruộng dễ đẻ nhiều lắm, cá to có khi phải đến vài cân một con. Anh Quảng càng bắt được nhiều cá thì lại càng hứng khởi. Anh mải soi mà không biết được rằng gần hết giờ xỉu. Thêm hai xô cá đã đầy, anh lấy chiếc gậy tre rồi cố định hai đầu xô vào hai đầu rồi gánh về. Vì hai xô cá quá nhiều thành ra nặng, khiến anh Quảng cứ đi được một đoạn thì lại phải dừng nghỉ chân. Anh thầm nghĩ đi đường thắt ngang qua nhà cụ Năm thì sẽ gần hơn được cả nửa đường. Khi vậy anh liền hướng về con đường đi qua nhà cụ Năm mà đi. Trời mùa hè gió thổi mát rượi, lại sẵn đánh được nhiều cá, cho nên tâm trạng của anh Quảng vui lắm. Vừa đi anh vừa huýt sáo đầy thích thú. Vậy là tiền học của thằng cu nhà anh năm nay không cần phải lo lắng nữa. Nguyên đoạn đường đi anh chỉ nghĩ đến việc ngày mai sẽ bán chỗ cá này ra sao. Số tiền kiếm được ngoài việc lo tiền nập cho thằng con trai, anh sẽ mua cho nó bộ quần áo cho bằng bạn bằng bè. Anh Quảng ơi, anh đi đâu đấy? Anh Quảng còn đang nghĩ ngợi, rồi bỗng nhiên một giọng nói vang lên khiến cho anh khựng lại. Anh ngơ ngác nhìn chung quanh thì phát hiện ra mình đang đứng ở bên ngoài đường cạnh vườn nhà ông Năm. Anh nhòm mắt nhìn chung quanh xem ai vừa gọi mình thì giọng nói kia lại vang lên. Em ở đây mà anh Quảng ơi. Anh có thấy em không? Em ở trên này cơ mà. Tiếng nói lúc này đã có phần rõ hơn, thế nhưng có chút gì đó như ở nơi xa xăm vọng lại. Sau khi định hình được nơi phát ra giọng nói kia, anh Quảng liền lập tức liếc mắt nhìn lên. Trên ngọn cây hòe vậy mà xuất hiện người con gái đang ngồi vắt vẻo ở trên đó. Anh nhận ra dáng người đó chính là cô Mai nhà ông Lương. Anh không tin vào mắt của mình, đặt hai xô cá xuống đất, anh đưa tay lên dụi mắt. Anh mở mắt trở lại thì giật mình tá hỏa giật lùi. Cô Mai từ khi nào đứng trước mặt của anh, thẻ cái lưỡi dài hoàng như muốn liếm vào mặt của anh vậy. Anh Quảng kinh hãi liền gào rú lên rồi quay người bỏ chạy. Tiếng của anh vang lên cả một vùng khiến đám chó trong làng thi nhau sủa lên inh ỏi. Có ma thật rồi bà con ơi. Đúng là cây mai nhà lão Lương rồi mọi người. Cây mai nhà lão Lương hiện hồn về bắt người làng. Mấy ngày sau chuyện anh Quảng bị hồn ma cô Mai dọn đến phát ốm trở thành câu chuyện bàn tán của mọi người. Càng ngày thì người ta lại càng nghe thấy những câu chuyện ly kỳ xung quanh khu vườn nhà cụ Năm. Ông bốn trưởng thôn cũng vì liên tiếp những chuyện xảy ra tại vườn nhà cụ Năm mà đến mất ăn mất ngủ. Thế tình hình không thể để mãi như vậy, cho nên liền mời tất cả các cụ lớn tuổi trong làng họp lại để xin ý kiến. Cuối cùng ông ra quyết định là mời thầy về để xin phương án giải quyết. Ngày đó ở tỉnh Hải Phòng có ông thầy tên Long rất có tiếng. Sau khi nhờ người liên hệ, ông bốn cũng mời được thầy Long về. Dạ thưa thầy, đây chính là nơi mà con đã nói. Thầy xem giúp con như nào hợp lý thì đưa ra phương án giúp làng con. Chăm sự nhờ cả vào thầy. Chứ dạo này nhiều thứ quấy phá, thành ra người trong làng ai cũng đều sợ cả. Thầy Long dáng người gầy gò tuy cũng đã gần đất xa trời. Ông thầy Long tay chống gậy đi vòng quanh khu đất nhà cụ Năm. Sau khi xem xét một lượt, ông thầy Long mới lên tiếng. Đất này trước đây là cực kỳ vượng đấy. Mảnh đất này nằm ngay trên long mạch có thanh long bên trái, ý là cây hồ nước kia. Mạch hồ bên phải chính là cây hòe cổ này, huyền vũ phía sau, chủ tước phía trước. Mảnh đất này sinh khí dồi dào, cây cối xung quanh tươi tốt, đáng lẽ ra phải là một mảnh đất cực thịnh. Ta nhận thấy vong này cũng không phải là quá xấu, chỉ là oán niệm còn nhiều cho nên mới chiêu những người hay đi qua đây. Chứ cô ta cũng không có ý sát hại ai cả. Ở đây còn có một vong nam nữa, nhưng chắc là cô thủ oán gì cho nên mới bị cô ta bắt đi. Chính vì cô ta đã giết người, thành ra nghiệp quả cô ta chưa hết nên không xuống âm ti được. Ta thấy tốt nhất lên đập miếu thờ để thờ cúng, đợi cho ngày cô ta hết nhân quả thì sẽ tự rời đi mà thôi. Đây là hướng giải quyết như vậy, ông cùng mọi người làng tự sắp xếp. Khi nào xây đền thờ ta sẽ xuống lập đàn cho. Ông bốn nghe đến đây có hướng giải quyết thì vui lắm. Thế nhưng với danh là phận trưởng làng, cho nên mọi việc đối với ông bốn luôn phải chắc chắn. để cẩn thận, ông lại hỏi: Dạ thưa thầy, nếu được như vậy thì tốt quá. Nhưng mà con xin phép hỏi là nếu mình xây đền thờ xong thì người dân làng con sẽ được bình an chứ hả? Đúng, cái việc này ta có thể đảm bảo. Nếu cô ta còn hoành hành, ta sẽ tự tay thu phục cô ta. Nghe những lời này từ thầy Long, ông Bốn vui vẻ hơn. Ông đưa thầy Long về nhà rồi gọi người để phân phó mọi việc. Cứ như vậy, ngôi đền thờ cô Mai dần được người dân làng Nguyên Xá dựng lên để thờ cúng. Kể từ sau đó thì cuộc sống của người làng Nguyên Xá trở lại bình thường, không còn bị hồn của cô Mai trêu đùa nữa. Thi thoảng có người gặp phải hồn cô ngồi vắt vẻo trên cây hòe, thế nhưng vì không bị trêu nên nó cũng lờ đi, coi như không nhìn thấy. Cứ như vậy mọi thứ dần trở lại với dáng vẻ bình yên của nó. Người làng Nguyên Xá lại chăm chỉ làm ăn vui vẻ như ngày xưa. Hết chuyện rồi. Giọng của ông Hoài vang lên khiến cả đám chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Nguyên một tối ngồi nghe chuyện mà bốn đứa chúng tôi không đứa nào dám cử động mạnh. Ngay cả việc thở thôi cũng hết sức nhẹ nhàng. Con Hà cùng thằng Hải vì sợ quá mà ngồi rúm gió lại với nhau. Người hai đứa nó run lên cầm cập như đang sợ hãi. Tôi cùng với thằng Long là hai đứa bảo nhất, thấy hai đứa nó sợ đến sắp khóc thì liền đưa tay ra trước mặt rồi hù: Ta là hồn ma cô Mai đây, hai đứa chúng mày mau đi theo ta, không ta bắt đi bây giờ. Thằng Long thấy tôi trêu thì nhanh nhậu trêu theo: Chết, thằng Hải cô Mai đứng sau lưng của chúng mày kìa, tóc cô Mai xõa rượi đó, lấy cô Mai thẻ dài đang liếm vào mày kia kìa, chết chúng mày, còn không mau mà chạy đi. Thằng Hải cùng con Hà sợ quá vùng chạy thoát vào trong nhà. Hai đứa chúng nó bò tót lên giường của bà ngoại mà nằm. Bà ngoại ở trong nhà thấy hai đứa nó mặt mũi mếu máu thì lớn tiếng quát: Cây thằng Long, cây Quỳnh, cấm trêu em biết chưa? Hai đứa chúng mày á, bà cấm nhắc đến cô Mai. Bà mà nghe thấy đứa nào nó linh tinh á, bà bảo bố mẹ chúng mày đánh đòn đó. Tôi cùng với thằng Long quay sang nhìn nhau bịt miệng cười khúc khích. Ở bên cạnh tiếng bát điếu của ông ngoại lại vang lên giòn tan. Tôi cùng với thằng Long kéo nhau vào trong nhà. Trên giường tôi nằm suy nghĩ lại câu chuyện về cô Mai mà ông ngoại kể. Liệu rằng đó có phải là người con gái tôi đã gặp khi đi ngang qua ngôi đền nhà ông Năm. Như vậy thì cũng có nghĩa hồn ma cô Mai vẫn còn lẳng vàng ở đó. Ngay đến đây cả người của tôi bỗng nhiên rùng lên. Tôi kéo chăn che kín mặt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bên ngoài những cơn gió vẫn vũ thổi lên. Tại đền thờ cô Mai, thân ảnh người con gái bế đứa trẻ ngồi phất vèo trên ngọn cây hòe, đùng đưa qua lại. Người con gái vỗ về đứa trẻ, miệng ngân nga hát những câu ru hò: Con cò mày đi ăn đêm, đầu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi ông vớt tôi nào, tôi có lòng nào ông hãy sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục đau lòng cò con. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.